Bách Lý Kinh Hồng, tên khốn kiếp bụng dạ đen tối nhà chàng. Vì sao không nói sớm hả? Hu hu, vì sao không nói sớm chứ? Ô không ô, đánh cũng đã đánh rồi. Có thể đừng gọi tôi là sơn cặn bã nữa được không? Cách chương.